Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1062, đâu có dỗ dành anh. Góc truyện audio.com. Chấm, Thích Ngôn Thương dẫn Phương Nhu lên xe với thế mạnh, đạp ga dưới chân tới cùng, nhanh như bay chạy về nhà trọ của hai người. Xe chạy vào bãi đỗ xe dưới hầm. Anh ta nhấc Phương Nhu lên, bước chân dài đi về phòng ngủ. Bảo mẫu và người chăm sóc đứa bé bên cạnh nhìn thấy cảnh này bỗng thẫn thờ ra. Phương Nhu đỏ cả mặt, đưa tay đập bờ vai của anh ta. Anh ta cũng không bận tâm, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua. Bảo mẫu và người chăm sóc đứa bé hai người cúi đầu không dám nhìn nữa. Vào phòng ngủ rồi, Thích Ngôn Thương dùng mũi chân đá lên cửa phòng. Anh muốn làm gì đấy? Mau thả em ra. Ở bên ngoài, Phương Nhu cũng không muốn vùng vẫy quá đáng. Nhìn Thích Ngôn Thương giống như ngựa hoang tuột dây cương vậy. Không chịu khống chế rồi, Phương Nhu liền bắt đầu vùng vẫy. Đùng đẩy anh ta để anh ta thả mình ra. Thích Ngôn Thương dùng sức đè lại cơ thể của cô ấy. Một đôi mắt giống như muốn phun lửa ra, tràn đầy sương mù đen không ranh giới và tham lam, khiến trái tim của Phương Nhu đập thình thịch. Dỗ dành anh tỏ tình với em rồi, em không có chút nào bày tỏ sao? Ánh sáng trong đôi mắt của Thích Ngôn Thương gần như có thể bắn đau cô ấy, khiến cô ấy nhịn không được cúi đầu xuống. Em đâu có dỗ dành anh. Hóc môn của đàn ông bao trùm toàn thân cô ấy, ngập tràn khoang mũi của cô ấy, khiến cơ thể vừa mới sinh xong em bé của cô ấy cũng mềm nhũn theo. Giọng nói cũng trở nên nhu mì theo. Giọng nói dịu nhẹ mềm mại, không ngừng châm dầu lên ngọn lửa đã đốt cháy trong lòng của anh ta, khiến anh ta sóng lòng dâng trào lên, đè lên cơ thể của cô ấy. Đôi tay thành thạo sờ soạng khắp nơi, điên cuồng hấp thu hương thơm của cô ấy. Rất lâu sau đó, hơi thở của hai người càng thêm gấp rút, miệng môi hơi hé, một luồng ánh sáng lấp lánh thoáng qua. Phương Nhu vừa đúng không đúng lại nhìn thấy cảnh này, mắc cỡ tới gáy sau cổ cũng đỏ lên, hận không được đào cái lỗ chôn mình đi mới tốt. Thấy vậy, Thích Ngôn Thương nở ra nụ cười tà mị, ngón tay phân chia rõ đốt ngón tay nâng cằm của cô ấy lên, trêu ghẹo rằng, em bé cũng sinh rồi, còn mắc cỡ như vậy sao? Anh im miệng. Phương Nhu vừa thẹn thùng vừa giận hờn dùng sức đẩy anh. Thích Ngôn Thương gấp rút nhiệt tình lại dịu dàng, khiến cô ấy khó thích ứng được. Nụ cười ở khóe miệng của Thích Ngôn Thương càng sâu, dựa sát vào càng thêm dùng sức ôm cô ấy, dáng vẻ hận không được đem cả người cô ấy vò vào trong lòng mình. Phương Nhu không có phản kháng, mặc cho anh ta hành động, nhìn anh ta chỉ là ôm cô ấy, không có hành động khác. Khóe miệng của cô ấy lén lút nở ra một nụ cười thỏa mãn. Nhìn bộ dạng vừa rồi của anh ta, còn tưởng rằng anh ta sẽ kiềm chế không được chứ. Cười gì? Anh ta nhạy bén phát hiện phản ứng của cô ấy, truy hỏi. Hà? Phương Nhu ngẩn người, chạm vào ánh mắt sắc bén không cho phép trốn tránh của anh ta. Cô ấy không biết trả lời như thế nào, băn khoăn cúi đầu xuống. Hả gì? Kêu em nói cười gì? Chấm, Ngôn Tình sắc, Thích Ngôn Thương càng dựa càng gần, khuôn mặt hầu như cũng muốn áp lên khuôn mặt nhỏ của cô ấy rồi. Có thể cảm giác được hơi thở của đối phương rồi. Không có, không có cười, Phương Nhu phủ nhận. Thích Ngôn Thương đột nhiên căng mặt, nghiêm túc nhìn cô ấy. Nói không, giọng nói lạnh lùng trầm lặng, cứ như sấm sét đánh vào trái tim của Phương Nhu. Cô ấy ngẩn người, sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch. Chẳng lẽ mọi thứ trước đây đều là giả hết? Anh ta chỉ là vì trêu chọc mình mà thôi. Thích Ngôn Thương thoáng chốc thì hiểu ra phản ứng của cô ấy rồi. Bỗng mặt đen xì, thái độ không tốt nắm lấy cằm dưới của cô ấy, cưỡng ép cô ấy ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của mình. Nhìn đôi mắt của anh, hãy nhìn cho rõ, trong đó là ai? Trong đôi mắt sáng ngời mọi khi luôn phủ đầy băng tuyết, rõ rệt phản chiếu ra bóng hình của Phương Nhu. Lạnh băng trên người của cô ấy thế mới cuối cùng cũng chút xuống. Bộ dạng thở phào nhẹ nhõm. Thấy vậy, lưỡi của Thích Ngôn Thương chạm vào cằm dưới. Diễu cợt, căng thẳng như vậy. Phương Nhu không có nói chuyện. Liếc anh ta, bản thân cô ấy không biết. Cơ thể bị anh ta chà sát mềm nhũn của cô ấy. Cái liếc mắt này, trong mắt của anh ta, tràn đầy mùi vị mê hoặc. Quyến rũ anh ta dùng sức ôm chặt cô ấy. Cô ấy có thể cảm thấy được thay đổi cơ thể của anh ta. Nhưng mà anh ta không có tiến hành bước tiếp theo. Hai người im lặng ôm nhau nằm trên giường. Ấm áp và an lòng khi dựa dẫm vào nhau. Khiến có chút kiềm chế không được trở nên hiu hiu buồn ngủ. Ngày mốt em có chút việc. Phải ra ngoài một chuyến. Phương Nhu thả lỏng bản thân dựa vào lòng ngực của Thích Ngôn Thương. Đột nhiên mở miệng, Thích Ngôn Thương xém chút ngủ thiếp đi nghe nói. Thoáng chốc mở mắt ra, đáy mắt toàn là tỉnh táo. Đi đâu? Lời nói ngắn gọn nhưng sắc bén. Phương Nhu sụp mắt xuống, xoắn ngón tay hơi ngập ngừng. Anh ta tỏ vẻ nguy hiểm híp mắt lại. Bàn tay lớn dùng sức bóp vòng eo thon của cô ấy. Cố định cô ấy lại, chờ mình trực tiếp đè lên trên người của cô ấy. Cơ thể tràn đầy năng lượng đè trên người của cô ấy. Ánh mắt toàn là thế mạnh nhìn cô ấy. Đi đâu? Đối mặt với tra hỏi thế mạnh của anh ta. Phương Nhu chần chừ một lúc, ngắm mắt lại nói toạc ra hết hét rằng. Ngày mốt là ngày giỗ của mẹ em. Em muốn đi cúng, tuy Thích Ngôn Thương thừa nhận tình ý với cô ấy rồi. Nhưng thôi Cảnh Lam dù sao cũng là người dính líu tới cái chết của mẹ Thích Ngôn Thương. Cô ấy không biết bây giờ anh ta là suy nghĩ gì. Cũng không biết anh ta có đồng ý đi cùng với cô ấy hay không. Vừa nói ra lời này, trong căn phòng bỗng trở nên im lặng. Phương Nhu cúi sụp đầu, không dám ngẩng đầu nhìn phản ứng của anh ta. Ánh mắt của Thích Ngôn Thương phức tạp nhìn cô ấy. Rất lâu cũng không có nói chuyện. Bầu không khí thoáng chốc cứng đờ. Khóe mắt của Phương Nhu nóng bừng. Kiềm nén nước mắt trong mắt. Khẽ tiếng mở miệng. Không sao đâu. Mình em đi thì được rồi. Anh ở nhà chăm sóc Tiểu Thang Viên đi. Tuy anh ta đồng ý nghe theo nội tâm của mình. Tốt với cô ấy rồi. Nhưng đối mặt với Thôi Cảnh Lam. Không thể quá miễn cưỡng anh ta. Sự thật của năm xưa, ai cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Giọng nói mềm nhũn hơi khàn. Thích Ngôn Thương ngay thời điểm đầu tiên thì nghe ra được đây là muốn khóc rồi. Một người phụ nữ mềm mại như vậy, mùa đông mà đi cúng, đến nghĩa địa lạnh rét thấu xương, âm u kỳ quái, chỉ là nghĩ thôi. Thích Ngôn Thương cũng cảm thấy khó chịu đựng được. Tiểu Thang Viên có bảo mẫu. Anh đi với em, anh ta bình thản nói rằng, anh ở nhà phải chú ý nhiều. Tiểu Thang Viên, Phương Nhu đang dặn dò Thích Ngôn Thương ở nhà. Chú ý thay đổi của Tiểu Thang Viên, thì bị lời nói của anh ta làm giật mình trừng to mắt. Lời nói tiếp theo sau đó bị anh ta làm giật mình quên mất rồi. Thích Ngôn Thương vốn dĩ còn hơi buồn bã. Nhìn thấy phản ứng này của cô ấy, bị chọc cười rồi. Anh đi cùng em kinh ngạc thế sao? Cho dù nói như thế nào, em cũng là vợ của anh. Anh cùng em đi cúng mẹ em cũng là điều nên làm. Vẻ mặt của anh ta bình thản nói như thế. Anh ta cố gắng thuyết phục bản thân. Đây là mẹ của Phương Nhu. Cho dù như thế nào, anh ta lấy con gái của người ta rồi. Thắp nhang cho người ta cũng là nên làm. Sau này, Phương Nhu cũng phải đi nhà họ Thích thắp nhang cho mẹ của anh ta mà. Nhìn ra được anh ta vì mình mà thỏa thuận. Nước mắt kiềm nén của Phương Nhu thoáng chốc thì khống chế không được rồi. Vồ vào trong lòng của Thích Ngôn Thương. Mặc kệ tất cả khóc ra. Lòng ngực từng lớp ấm nóng. Thấm ướt áo của anh ta rồi. Cùng lúc khiến anh ta dở khóc dở cười. Trong lòng cũng càng thêm bình yên. Tiểu Thang Viên bên ngoài không biết có phải cũng nghe thấy tiếng khóc của mẹ không? Bắt đầu khóc theo. Tiểu Thang Viên giống em. Anh ta lập tức giễu cợt theo. Phương Nhu đập lòng ngực của anh một cái. Anh thật là, cách Trương.